Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1562, chương 1562, Bắt Linh Hầu Vương, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3040, đổi mới thời gian, 9 tháng 3 năm 2018, 13:19, rất nhanh, Diệp Dương liền đã thăm dò Linh Hầu thực lực. Thế là liền cấp tốc kết thúc chiến đấu. Cùng cảnh giới phía dưới, đồng dạng thần nhân thật đúng là không phải Linh Hầu đối thủ. Bất quá, thần vương cấp bậc Linh Hầu ở bọn chúng tộc đàn bên trong đã là vương giả cấp bậc tồn tại. Ngạch, sẽ trái đám phải cầm giữ. Khó có thể tìm tới ra tay cơ hội. Mặc kệ, đi trước nhìn kỹ hãng nói. Không lâu sau đó, Diệp Dương liền gặp cái thứ nhất Linh Hầu tộc đàn. Linh hầu tinh rất lớn, ở trong này chủ yếu hung thú chính là linh hầu. Bởi vậy, linh hầu cũng không phải là có một cái tộc đàn, mà là có bao nhiêu tộc đàn. Giống như là nhân tộc thế giới đồng dạng, có rất nhiều gia tộc hoặc là bộ lạc. Diệp Dương gặp được cái này linh hầu tộc đàn quy mô không phải rất lớn. Đặt ở toàn bộ linh hầu tinh thượng, đoán chừng cũng chỉ có thể xem như một cái cỡ nhỏ tộc quần. Nhưng linh hầu số lượng cũng nhiều đến mấy trăm vạn linh hầu. Một khi kinh động đến bọn họ, Diệp Dương liền muốn đối mặt mấy trăm vạn hung thú công kích. Đây là một cỗ cực kỳ cường hoành thực lực, sẽ đối Diệp Dương tạo thành cực lớn áp lực. Diệp Dương ở cái này tộc đàn bên trong phát hiện thần vương cấp bậc linh hầu. Hơn nữa còn không phải một cái, mà là có hai đầu thần vương cấp bậc linh hầu. Mấu chốt nhất là hai đầu này thần vương cấp bậc linh hầu như hình với bóng. Cũng không có tách ra. Loại tình huống này phía dưới, Diệp Dương nếu là động thủ, vậy liền muốn đối mặt hai cái thần vương cấp bậc linh hầu cùng mấy trăm vạn phổ thông linh hầu. Vì vương cấp công pháp, Diệp Dương khẳng định sẽ ra tay. Nhưng không phải hiện tại. Dù sao, linh hầu tinh thượng còn có đại lượng linh hầu tộc đàn. Thế là Diệp Dương ở không có kinh động linh hầu tình huống dưới, cấp tốc rời đi. Tiếp xuống, hắn lại gặp mấy cái linh hầu tộc đàn, cũng gặp một chút lạc đàn linh hầu. Chỉ là, lạc đàn linh hầu bên trong cũng không có thần vương cấp bậc, mà những cái kia tộc đàn có lớn có nhỏ, nhỏ còn không có thần vương cấp bậc. Đại tộc nhóm ngược lại là có thần vương, nhưng chung quanh quá nhiều linh hầu. Cuối cùng, Diệp Dương đã chọn mục tiêu một cái chỉ có một cái thần vương cấp bậc linh hầu tộc đàn. Lấy ta thực lực, nếu như ẩn tàng thân hình, hẳn là có thể né qua những cái kia linh hầu, tới gần linh hầu thần vương. Nhưng một khi xuất thủ mà nói, liền sẽ kinh động tất cả linh hầu. Có hay không biện pháp làm được đối linh hầu thần vương một kích tất sát? Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, khốn thần tác cùng hỗn độn nguyên thạch phối hợp sử dụng, hẳn là có thể trước tiên trấn áp linh hầu thần vương. Tiếp theo, Diệp Dương liền có thể vận dụng cái khác bảo vật hoặc là thần thông, đem nhất kích tất sát. Diệp Dương ở trong lòng kế hoạch, ở trong lòng âm thầm biểu diễn mấy lần, làm tốt vạn vô nhất thất sau đó, Diệp Dương rốt cục xuất thủ. Vù, thân hình nhoáng một cái, Diệp Dương thân hình liền đã cấp tốc biến mất ở nguyên địa. Hắn cũng không hề rời đi, chỉ là ẩn giấu đi thân hình mà thôi. Ẩn thân sau đó, Diệp Dương cũng sẽ bản thân khí tức cho ẩn tàng đến cực hạn. Tiếp theo, hắn liền bước ra bước chân, cấp tốc hướng về linh hầu tộc đàn mà đi. Rất nhanh, hắn liền cũng đã tiến vào linh hầu tộc đàn bên trong. Đồng thời ở một chút linh hầu bên người đi qua. Lúc này, Diệp Dương tâm cũng đã nhấc lên. Tuy nói hắn đối bản thân thực lực rất có lòng tin, nhưng người nào biết rõ những cái này linh hầu có hay không đặc thù năng lực, có thể phát hiện được hắn tồn tại đây. Một phần vạn bị phát hiện, hắn cái này kế hoạch liền phao thang. Hơn nữa không chỉ là phao thang, càng sẽ dẫn tới linh hầu tộc đàn truy sát. May mắn, Diệp Dương lo lắng là dư thừa. Hắn ở những cái này linh hầu bên người đi qua, những cái kia linh hầu lại là không có bất luận cái gì phát hiện. Linh hầu nhóm biểu hiện nhường Diệp Dương trong lòng đại định. Không lâu sau đó, Diệp Dương liền cũng đã xâm nhập Linh Hầu tộc đàn, xuất hiện ở Linh Hầu thần vương phụ cận cách đó không xa. Một cái này Linh Hầu thần vương cảnh giới không phải rất cao. Ước chừng thần vương tam trọng thiên bộ dáng, sức chiến đấu ước chừng đồng dạng thần vương ngũ trọng thiên thần nhân a. Đối Diệp Dương tới nói, độ khó không phải rất cao. Lúc này Linh Hầu thần vương bị rất nhiều linh hầu giống như chúng tinh phủng nguyệt vây quanh ở chỗ sâu nhất. Chung quanh rất nhiều linh hầu, tuyệt đại bộ phận đều là tổ thần cấp bậc cường giả. Ước chừng có mấy trăm bộ dáng. Một khi xuất thủ, trước tiên liền sẽ tao ngộ Linh Hầu thần vương cùng cái này mấy trăm tổ thần cấp bậc linh hầu công kích. Đây là tương đối mạo hiểm sự tình. Bất quá, Diệp Dương còn là muốn động thủ. Chỉ thấy Diệp Dương thật sâu hít thở một hơi, tiếp lấy hắn liền xuất thủ. Vù, đột nhiên, một đạo kim quang mãnh liệt từ Linh Hầu thần vương phụ cận lăng không xuất hiện. Kim quang tốc độ cực nhanh, trong một chớp mắt liền đã vọt tới Linh Hầu thần vương bên người. Linh Hầu thần vương phản ứng 10 phần linh hoạt, trước tiên liền kịp phản ứng, liền muốn tránh thoát đạo này kim quang. Trực giác nói cho nó biết, đạo này kim quang 10 phần nguy hiểm. Chỉ là, hắn lại là không để ý đến ở kim quang bên ngoài mặt khác một đạo hắc quang. Ngay ở nó làm ra tránh né động tác, muốn rời đi đồng thời, một đạo hắc ảnh đập mạnh ở hắn trên đầu. Ầm một tiếng, Linh Hầu thần vương hét lên rồi ngã gục, trực tiếp bị kích hôn mê bất tỉnh. Lúc này, đạo kia kim quang cũng gấp tùy theo sau, cấp tốc đem Linh Hầu thần vương cho trói lại. Lúc này, chung quanh mấy trăm tổ thần cấp bậc linh hầu cũng đã kịp phản ứng. Chỉ thấy những cái này linh hầu nhao nhao phát ra kinh thiên gầm thét, bộc phát vô thượng thần thông, trực tiếp xuất thủ, nguyên thủy chân lôi thuật. Diệp Dương tâm niệm khẽ động, thúc dục chân lôi chủng tử, bộc phát ra đầy trời chân lôi, nháy mắt liền che mất phiến này thiên địa. Một đám tổ thần cấp bậc linh hầu thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có, liền đã bị đầy trời chân lôi cho gói lại. Trước tiên, bọn chúng nhao nhao lui lại ra. Mà lúc này, Diệp Dương chỉ là cũng đã lộ ra đại thủ, bắt lại Linh Hầu thần vương, nhún người nhảy lên, cấp tốc trốn hướng về phía phương xa. Cùng lúc đó, Diệp Dương liền muốn động thủ, đem còn đang hôn mê trạng thái Linh Hầu thần vương đánh chết. Nhưng đang ở hắn muốn động thủ đồng thời, Diệp Dương lại là đột nhiên phát hiện, hắn trước kia tiếp nhận nhiệm vụ lại là phát sinh cải biến. Chim sống Linh Hầu thần vương, ban thưởng thần quân cấp bậc công pháp một bộ. Diệp Dương nguyên bản tiếp nhận nhiệm vụ là muốn đánh giết Linh Hầu thần vương một cái, nhưng bây giờ biến thành chim sống một cái Linh Hầu thần vương. Như thế, độ khó tăng lên gấp 100 lần không ngừng. Nhưng cùng lúc, ban thưởng cũng tương đối ra sức, trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc, thế mà biến thành thần quân cấp bậc công pháp. Đương nhiên, nếu như Diệp Dương đánh chết Linh Hầu thần vương mà nói, vẫn là có thể nhận lấy đến thần vương cấp bậc công pháp. Nhưng, hiện tại có thần quân cấp bậc ban thưởng, Diệp Dương là gì muốn từ bỏ cái này cơ hội đây? Diệp Dương nháy mắt quyết định tiếp nhận cái này nhiệm vụ mới. Chỉ là, lúc này, hắn mới phát hiện, nhiệm vụ này vẫn là đặc thù yêu cầu. Không thể đem Linh Hầu thần vương cho thu vào đủ loại không gian bảo vật, mà là cứ như vậy bắt trở lại Vẫn Tinh Điện. Nếu không xem như nhiệm vụ thất bại, vậy liền cái gì đều không có. Cho dù là ngay từ đầu nhiệm vụ ban thưởng cũng sẽ không có. Diệp Dương mặt tối sầm, hắn không nghĩ tới thế mà còn có điều kiện như vậy. Bất quá, hắn cũng biết rõ, đây là thần bí tổ chức rèn luyện tiếp nhận nhiệm vụ người. Dù sao, nếu như không muốn nhiệm vụ ban thưởng, gặp được nguy hiểm, trực tiếp vứt xuống Linh Hầu thần vương liền có thể. Những cái này đều ở Diệp Dương tiếp nhận phạm vi bên trong. Chi chi chi lúc này, toàn bộ Linh Hầu tộc đàn cũng đã bạo động. Thậm chí, có chút Linh Hầu càng là phát khởi thét dài. Trong lúc nhất thời, tiếng thét dài liên tiếp, xa xa truyền bá ra ngoài. Bởi vì bắt lấy Linh Hầu thần vương duyên cớ, Diệp Dương thân hình cũng sớm đã lộ ra đến. Dù sao, hắn có thể ẩn tàng chỉ là tự thân thân hình. Bất luận linh hầu là trạng thái gì, đều không cách nào đưa nó thân hình cho che giấu. Mặc dù lúc này Diệp Dương vẫn là ẩn thân trạng thái, nhưng nắm lấy linh hầu thần vương, còn không phải tương đương với không có ẩn thân đồng dạng. Lúc này, toàn bộ linh hầu tộc đàn bạo động, hàng trăm hàng ngàn vạn linh khỉ nhao nhao đằng không mà lên, truy sát hướng về phía Diệp Dương. Cùng lúc đó, đều linh hầu càng là nhao nhao thét dài. Thét dài âm thanh bên trong đều là vô tận phẫn nộ. Giết! Lúc này, Diệp Dương còn tại linh hầu tộc đàn. Mặc dù hắn tốc độ nhanh, nhưng linh hầu nhóm phản ứng cũng không chậm. Diệp Dương còn không có kịp rời đi linh hầu tộc đàn, liền đã bị linh hầu nhóm cho trùng điệp bao vây. Lúc này Diệp Dương chỉ có thể dựa vào bản thân thực lực, giết ra một đường máu đi. Chỉ thấy hắn một tay vung linh hầu thần vương nhục thân, bắt đầu ở trước người vung múa lên. Hắn thế mà trực tiếp đem linh hầu thần vương nhục thân coi là binh khí. Nhìn thấy, linh hầu nhóm phẫn nộ dị thường, nhưng là sợ ném chuột vỡ bình, công kích không dám quá mức quá phận. Dù sao, bọn họ đều không muốn đem công kích đánh vào nhà mình thần vương trên người. Diệp Dương liền là dựa vào điểm này, bắt đầu cấp tốc phá vây. Nhưng linh hầu cũng rất nhanh cải biến sách lược. Bọn chúng công kích 10 phần linh hoạt. Ở bọn chúng vận chuyển phía dưới, đủ loại công kích vẫn như cũ gào thét mà đến. Diệp Dương mặc dù có linh hầu thần vương cái này tấm mộc, hắn cũng không thể mạnh mẽ đâm tới rời đi. Chi chi chiến đấu, Diệp Dương đột nhiên nghe được nơi xa nhanh chóng truyền đến từng đạo bén nhọn thanh âm. Linh hầu, càng nhiều linh hầu từ phương xa cấp tốc mà đến. Diệp Dương sắc mặt hơi hơi biến đổi. Hắn rốt cục biết rõ những cái này linh hầu vì sao sẽ thét dài liên tục. Nguyên lai, cái này cũng không phải là bọn chúng biểu đạt phẫn nộ một loại biểu hiện, mà là đang cầu cứu a. Hiện tại từ phương xa gấp chạy mà đến linh hầu, hẳn là cái khác tộc đàn linh hầu a. Không phải nói, mỗi một cái linh hầu tộc đàn ở giữa đều không quá hòa thuận sao? Làm sao như thế đoàn kết? Tình báo này thực sự là hại chết ta. Diệp Dương trong lòng phiền muộn vô cùng, nhưng hắn cũng không có từ bỏ, cũng không có nhụt chí. Lúc này càng đem lực lượng vận chuyển đến cực hạn, bắt đầu mạnh mẽ đâm tới. Nếu như hắn không nhanh chóng rời đi nơi này mà nói, sẽ cho càng nhiều linh hầu cho vây lại. Đến lúc đó, sẽ xuất hiện đại lượng thần vương cấp bậc sau lưng. Đến lúc đó đừng nói hoàn thành nhiệm vụ, hắn có thể hay không rời đi nơi này vẫn là cái vấn đề. Bởi vậy, hiện tại Diệp Dương toàn lực bạo phát. Hắn thực lực liền phi tinh thần vương thi thể tái thế đều không phải đối thủ. Huống chi là những cái này linh hầu. Phàm là ngăn ở Diệp Dương phía trước, Diệp Dương thậm chí không cần động thủ, sinh sinh liền đem đụng bay ra ngoài. Ở trong quá trình này, Diệp Dương phụ cận càng là tràn ngập đại lượng chân lôi. Ở chân lôi oanh sát phía dưới, đại lượng linh hầu bị trọng thương, thậm chí bị đánh chết. Mà Diệp Dương rời đi tốc độ cũng tăng vọt không ít. Chỉ là, càng ngày càng nhiều linh hồn từ tứ phía bát phương mà đến. Dù là Diệp Dương tốc độ như bay, nhưng hắn ngoại vi thủy chung vẫn là như vậy nhiều linh hầu. Đây chính là tại sao không ai dám tiếp nhận nhiệm vụ này nguyên nhân. Một khi bị bao vây lại, muốn rời đi, thật không dễ dàng. Tháng này mình đang làm bộ mới là Đại Kiếm Thánh, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/diai-nối-kim-tans-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.